Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2419, núi không tới. Ta liền đi qua, Rapson tiến sĩ không xa vạn dặm bay đến đế đô. Ở sinh vật y học nghề, Rapson cũng không có đặc biệt vượt trội cống hiến. Nhưng hắn là giải Nobel sinh vật đạt tới y học phần thưởng giám khảo ủy viên hội chủ tiệc. Không thể dùng vậy học giả tiêu chuẩn đi cân nhắc. Mỗi một năm Rapson tiến sĩ đều rất hưởng thụ rất nhiều khoa nghiên sở. Rất nhiều toàn cầu đứng đầu giáo sư. Trong nghề tinh anh thuyết phục. Lấy được tôn trọng. Tìm được mình lịch sử xác định vị trí. Đây là làm Rapson tiến sĩ tâm tình vui thích sự việc. Chỉ là năm nay giải Nobel giám khảo cũng không phải như vậy làm hắn vui vẻ. Lấy mơ ha tiến sĩ cầm đầu lâm sàng y học người bỗng nhiên tóe ra vô hạn nhiệt tình. Chuẩn bị tranh đoạt hơn nửa thế kỷ cũng không có ban hành cho lâm sàng y học giải Nobel. Bất quá chỉ là mơ ha tiến sĩ cùng với sẽ đồng ý hắn ý tưởng đám kia đã từng là làm lâm sàng suốt. Thân người, Rapson tiến sĩ không hề sẽ vì thế lo âu. Cuối cùng vẫn là phải bỏ phiếu mới có thể quyết định giải Nobel thuộc về. Từ mơ hạ tiến sĩ đi đế đô làm giải phẫu lần đó chuyện kiện sau đó. Rapson tiến sĩ dùng tất cả loại thủ đoạn lôi kéo, phân hóa, cám dỗ. Hắn kiên định nhận vì mình số phiếu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vô luận vậy mặt làm sao dày vò. Cuối cùng bỏ phiếu thời điểm mơ ha vậy một nhóm người vẫn là sẽ thất bại thảm hại. Nội tạng di chuyển như thế nào? Thụ tinh ống nghiệm thì thế nào? Không lấy được giải Nobel chính là không lấy được. Một điểm này không có gì đáng nói. Nội tạng di chuyển cuối cùng vẫn là lấy sinh vật học góc độ cầm. Và lâm sàng thuật thức không có nửa mao tiền quan hệ. Đây chính là truyền thống. Giải Nobel là một cái có truyền thống cao cấp giải thưởng. Nhưng mà một tháng trước một lần trong tiệc rượu, Rapson tiến sĩ gặp Lan Khoa tập đoàn độc lập thành viên ban giám đốc. Hắn đại biểu ai? Rapson tiến sĩ trong lòng rõ ràng. Âu Châu truyền thừa mấy trăm năm những cái kia cái bí ẩn gia tộc lớn. Bọn họ dùng bàn căn thác tiết phương thức, thông qua vô số quỹ. Vô số cơ quan từ thiện cầm to lớn gia sản chia thành tốp nhỏ. Mai phục ở dưới mặt nước. Đó là một đầu cá sấu khổng lồ. Tiền sử cá sấu khổng lồ. Rapson tiến sĩ mới vừa biết được tin tức thời điểm. Hắn có chút kinh ngạc. Nghe nói thế chiến thứ hai sau khi kết thúc lần đó chuyện kiện thẳng đến hiện tại. Hơn nửa thế kỷ tiền định hạ quy củ là bọn họ. Hiện nay phải phá quy củ này vẫn là bọn họ. Đối mặt Lan Khoa tập đoàn độc lập thành viên ban giám đốc. Đối mặt sau lưng hắn cổ xưa gia tộc khổng lồ. Rapson tiến sĩ không dám phản kháng. Cũng không có tâm tư phản kháng. Nếu là sớm mấy tháng nhận được tin tức. Rapson tiến sĩ khẳng định không chút do dự nắm trước công bằng. Công chính thái độ đi nhìn kỹ tất cả giải thưởng. Có thể lần trước lâm sàng bác sĩ xuất thân giám khảo phản công để cho hắn vô cùng là mất hứng. Cho dù biết chuyện này mình không có sức vãn hồi, nhưng cũng quan sát mấy tháng thời gian, để cho hắn cảm thấy tức giận là cái đó đế đô trẻ tuổi bác sĩ thật là quá mức ngạo mạn. Đây là nguyên tội, nên đi lưu trình vẫn là phải đi sao? Tới thăm mình một chút, khách khí biểu đạt đối với mình tôn trọng. Cái này chẳng lẽ rất quá đáng sao? Nhưng mà, trừ nước Đức Đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner dạy qua tới trở ra, mới tiếp thuật kiểu chủ yếu người sáng lập Dr. Trịnh nhưng không có một chút điểm phải tới dấu. Hiểu, cái này làm cho Rapson tiến sĩ rất khó khăn. Trước chuyện không có một chút câu thông là có thể, bất ngờ, bắt được giải Nobel người cũng không. Phải là không có, bất quá vậy cũng là ở hai cái hoặc là mấy cái đại hạng mục tranh đoạt hạ sinh ra. Có lúc hai cái thế quân lực địch hạng mục lớn lẫn nhau tranh đoạt. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, đánh giá chọn ủy viên sẽ chỉ có thể cầm bọn họ toàn bộ loại bỏ. sau đó chọn một người may mắn. Nhưng mà lần này không giống nhau. Đây là đối với hơn nửa thế kỷ truyền thống một lần đánh nát, một lần lật đổ. Thậm chí Rapson tiến sĩ còn cho rằng cái này đem sẽ ảnh hưởng đến sau này sinh vật học cùng với y học bản đồ. Đây là một cái sự kiện lớn. Thật là quá ngạo mạn. Rapson tiến sĩ gần đây mỗi ngày đều đang hung tợn chê trước vị kia ngạo mạn Dr. Trịnh. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Rapson tiến sĩ dần dần đứng ngồi không yên. Bắt đầu hắn còn có một tia may mắn, đang mong đợi chuyện này là mình hiểu lầm. Nhưng càng ngày càng nhiều tin tức tỏ rõ cái đó gia tộc cổ xưa là nghiêm túc, bao gồm đứng ở phía trước rất nhiều quỹ hội cùng với công ty Lan Khoa cũng là nghiêm túc. Thế đạo thay đổi, Rapson tiến sĩ thở dài, đi qua mấy phen không ngừng suy tính. Hắn cuối cùng là một cái chật vật quyết định, nếu núi không tới, vậy tự đi tốt lắm. Cuối cùng để cho Rapson tiến sĩ quyết định là hắn mơ hồ đánh hơi được một chút không đúng hơi thở. Nghe nói Brad gia tộc tộc trưởng mấy tháng trước tự mình đi đế đô. Lão Ross đại nhân cũng có thể đi. Mình tại sao không thể? Rapson tiến sĩ cho mình tìm mượn cớ. Hắn nhận được tin thời gian tương đối trễ. Đã tháng 9 mới mơ hồ biết chuyện này. Tiếp giải phẫu cần số lượng cao hoàn thành ca đếm. Như vậy mới phù hợp quy tắc. Dr. Trịnh bề bộn nhiều việc. Bất quá mình nếu là đi đế đô giảng bài, hắn thuận tiện tới thăm mình một chút. Như vậy tổng là có thể đi. Đã làm đến bước này, mịt mờ biểu đạt mình áy náy. Rapson tiến sĩ nhận là mình làm không thể bắt bẻ. Liên lạc đế đô một cái sinh vật sở nghiên cứu. Ở đế đô đại học y khoa cử hành một lần trọng thể diễn giảng. Những thứ này đều là theo thứ tự sự việc. Rapson tiến sĩ không chối từ lao khổ, quyết định không cho đối phương giả bộ câm điếc cơ hội. Nếu là mình chạy đi đối phương cửa nhà còn không thấy người, coi như không nói được. Nhưng mà, Rapson tiến sĩ đợi đến vẫn là thất vọng. Mình cũng chạy đến dưới chân núi bên dòng suối nhỏ. Ngọn núi lớn kia lại không có động tĩnh, như cũ yên lặng. Hoàn toàn không có một chút tới thăm mình một chút ý kiến. Chương trình trong ngày đồng hồ lên rời đi đế đô thời gian càng ngày càng gần. Rapson tiến sĩ giống như là con kiến trên chảo nóng như nhau. Mỗi ngày đều rất nóng nảy. Ngày cuối cùng, đối mặt đầy nhiệt tình đế đô đại học y khoa hiệu trưởng cùng với sinh vật sở nghiên cứu nhân viên. Nghiên cứu, Rapson tiến sĩ trong lòng một phiến khói mù. Đi qua một phen thống khổ tâm lý đấu tranh, Rapson tiến sĩ rốt cuộc giơ lên cờ trắng, biểu thị đầu hàng, mình cũng đã tới đế đô, cũng đi tới dưới chân núi, vậy còn có cái gì tốt mất tự nhiên. Nhẫn nại ở nóng nảy trong lòng, tiến hành liền thân thiết hữu hảo trò chuyện sau đó, Rapson tiến sĩ nói rõ mình ý tưởng. Đế đô đại học y khoa thường vụ phó hiệu trưởng Trương hiệu trưởng giật mình. Trước mắt vị này thế giới cao cấp học giả phải đi viếng thăm ông chủ Trịnh. Dr. Trịnh, chắc là ông chủ Trịnh đi. Có thể không phải là ông chủ Trịnh tới tham gia tọa nói sao? Làm sao có thể để cho Rapson tiến sĩ đi qua đâu? Cái này không phù hợp Trương hiệu trưởng đối với thế giới nhận biết. Hắn mặc dù biết 912 tiểu Trịnh lão bản gần đây đầu ngọn gió tránh kính, cũng mặc kệ từ một phương diện nào hiểu hoặc là phân tích, cũng không nên do Rapson tiến sĩ tự mình đến cửa mới được. Vì vậy Trương hiệu trưởng lập tức liên lạc 912 viên phó viện trưởng. Nhưng lấy được tin tức vẫn là ông chủ Trịnh bề bộn nhiều việc, không thời gian. Mặc dù kinh ngạc, nhưng mà làm Trương hiệu trưởng nói ra những lời này thời điểm, thấy được Rapson tiến sĩ đặc sắc diễn cảm, trong lòng khó hiểu có chút vui vẻ. Chân chính anh hùng chủ nghĩa. 8 càng sau cầu phiếu 1 chương converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.